Chương 2178, Long Xạ Xạ không phải điện thoại tặng kèm tài khoản. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lý Thiên Dương, ta biết là ngươi, ngươi hết thảy tư liệu, đều ở đây trên tay của ta, hiện tại chúng ta tới nói một chút đàm phán điện thoại liền ở ngoài cửa, ta biết các ngươi có ba người, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nổ súng. Đúng lúc này, Dương Chấn kêu lên, Lưu Húc Long Phi Hổ nhìn Lưu Húc, gật đầu, nói, ngươi đã đến rồi ửng, mới xuống phi cơ, thấy Tân Văn, ta liền chạy tới. Lưu Húc vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo thay đổi quần áo, hiện tại tình huống gì ta đang cùng giặc cướp đàm phán. Lưu Húc nhìn đã ghé vào một chiếc lam sắc ỉ sủ rủ trên xe Ngô Địch liếc mắt, nói, Long Đầu, ngươi tin tưởng ta sao? Lôi Điện không nhịn được nói, Lưu Húc, con tin là đầu rồng nữ nhi, ngươi chớ làm loạn. Lưu Húc tự tin cười nói, bất kể là của ai nữ nhi, chúng ta đều muốn cố gắng hết sức, bảo đảm con tin an toàn. Long Phi Hổ tán thưởng nói, nói không sai, ta tin tưởng ngươi, ngươi chuẩn bị thế nào? Làm Lưu Húc tự tay chỉ hướng Ngô Địch, nói, ta tới làm tay súng bắn tỉa, Long Đầu ngươi cứ tiếp tục cùng hắn kêu gọi là được. Đàm phán tiếp tục trong tiến hành Lý Thiên Dương, ta biết ngươi không muốn chết, ngươi cũng biết, ta không muốn con tin bị thương tổn. Hiện tại con tin ở trên tay của ngươi, chúng ta nhất định sẽ cố kỵ con tin an toàn, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta là cần ngươi phái một người đi ra, đem điện thoại cầm đi vào, chúng ta hảo hảo nói một chút. Lúc này, Dương Chấn nói, Long Đầu, chúng ta có thể từ cửa chính cùng cửa sau, đồng thời mạnh mẽ đột nhập. Đương nhiên, đây là cuối cùng phương án. Làm ngươi nên làm chuyện. Long Phi Hổ tiếp tục cùng đạo tặc Chu Toàn thời điểm, Nô Địch đã giao súng cho Lưu Húc. Lưu Húc, phòng cà phê thủy tinh đều bị rèm cửa sổ chặn ánh mắt, không có xạ kích điểm. Ta biết vậy ngươi còn. Lưu Húc hướng hắn cười cười, nói, ngươi để Long Đầu đem máy phóng đại thanh âm cho ta, ta tới cùng Lý Thiên Dương phiếm vài câu. Nô Địch ngây ngẩn cả người. Dựa vào, đừng phát ngây người ai, nhanh đi mạng người quan trọng. Nô Địch bò xuống xe đỉnh, chạy đến Long Phi Hổ trước mặt. Long Phi Hổ nhìn Lưu Húc liếc mắt, do dự một chút, đem máy phóng đại thanh âm giao cho Ngô Địch. Lưu Húc xông Long Phi Hổ cười cười, làm mô tộc đích thủ thế. Tiếp nhận Ngô Địch đưa tới mịt rổ phổn, Lưu Húc lần nữa hướng Long Phi Hổ gật đầu, ý bảo hắn yên tâm. Ta là Đông Hải thành phố công an đặc cảnh chi đội đặc cần hành động đội trưởng, ta gọi Lưu Húc, hiện tại, từ ta phụ trách lần hành động này cuối cùng giải quyết. Cái gì chó má đặc cần đội trưởng, ta muốn cùng Long Phi Hổ đối thoại bằng không, ta sẽ giết con tin. Lý Thiên Dương cuồng loạn la to đứng lên, đem sự chột dạ của hắn lộ rõ. Lưu Húc thanh âm bình tĩnh nói ra, Lý Thiên Dương, ngươi căn bản không hiểu, con tin là Long đội trưởng nữ nhi, dư A theo quy định, hắn không thích hợp đảm nhiệm lần hành động này chỉ huy, hắn cần lảng tránh. Biết đặc cần hành động tổ sao chính là đột kích đội bên trong đột kích đội, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ta bây giờ là hiện trưởng quan chỉ huy cao nhất, ngươi có yêu cầu gì, có thể hướng ta nói, ta có thể bảo đảm, miễn là ngươi không làm thương hại con tin, hết thể đều có thể thương lượng. Ngươi có thể làm chủ lời nói nhảm, ta không thể làm chủ lời nói. Có thể ở chỗ này nói chuyện với ngươi đây chính là bắt cóc con tin ác tính sự kiện, ngươi cho rằng là ở Thái Gia Gia tốt, ngươi có thể làm chủ lời nói, vậy tốt nhất. Chuẩn bị cho ta một trận phi cơ trực thăng, ta muốn đi ngoại cảnh. Có thể Lưu Húc sảng khoái nói ra, ta lập tức hướng thượng cấp hội báo, xin một trận phi cơ trực thăng, con tin ngươi cũng có thể trước mang theo, chờ ngươi đến rồi an toàn địa phương, ngươi sẽ đem con tin thả. Lý Thiên Dương không ngờ tới Lưu Húc bằng lòng như thế lưu loát, không khỏi có chút hoài nghi, chần chờ nói. Ngươi nói đều là thật, ngươi không có gạt ta, ta đương nhiên không có lừa ngươi, ngươi là không phải cảm thấy ta đáp ứng nhanh như vậy, nhất định là có cái gì mờ ám đúng hay không? Lý Thiên Dương không nói chuyện. Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Lý Thiên Dương, ngươi cho rằng trong tay ngươi con tin là người thường sao? Nàng là Long đội trưởng độc sinh nữ nhi, không phải điện thoại tặng kèm tài khoản. Lý Thiên Dương, đặc cảnh đội, Long Phi Hổ, Đường Giao nghe Lưu Húc lời nói, dĩ nhiên thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Cái này không đứng đắn vương bát đản. Không biết vì sao, làm Lưu Húc xuất hiện cái kia phút chốc, Đường Giao tâm, đột nhiên thì để xuống tới, dường như nữ lập tức liền hội an toàn trở lại bên cạnh mình. Lý Thiên Dương, mạng của ngươi, ở trong mắt chúng ta, một mao tiền đều không đáng. Kỳ thực, nếu như chính sách cho phép, ta tự mình tiễn ngươi ra ngoại quốc đều có thể, ngươi có chết hay không, chúng ta không quan tâm, nhưng nếu như con tin có tổn thương gì lời nói, ngươi biết hậu quả. Dứt bỏ thân phận của ta trước không nói, nếu như ta là Long đội trưởng, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù cho phải gặp đến luật pháp chế tài, ta cũng phải đem thịt của ngươi từng mảnh cắt bỏ, đem ngươi thiên đào vạn quả. Ngươi nhi, ngươi có xa lắm không có thể cút rất xa, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể thương tổn con tin hiện tại, ngươi hiểu chưa? Lôi Điện cùng Dương Chấn liếc nhau, vẻ mặt dở khóc dở cười. Dương Chấn trong miệng lầm bầm một câu, tiểu cảnh sát giao thông nói thật khoa trường, cũng không sợ thẩm được hoảng sợ, còn từng mảnh cắt bỏ lôi điện nhìn pho tượng một dạng Long Phi Hổ liếc mắt, thấp giọng nói, Lưu Húc làm như vậy, có điểm không thích hợp a, kết thúc như thế nào thật chẳng lẽ cho giặc cướp lộng một chiếc phi cơ trực thăng? Lý Thiên Dương hòa hai cái đồng bọn bị Lưu Húc lời nói hù sửng sốt một chút, trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng. Minh Bạch, ta sẽ bảo đảm con tin an toàn, chắc chắn sẽ không thương tổn đến nàng. Coi như ngươi thức thời, miễn là ngươi theo ta hảo hảo phối hợp, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng không còn phải lãng phí viên đạn. Hiện tại, ta và ngươi, đều cần thời gian, chờ đợi thượng cấp phê chỉ thị. Tốt bọn ta, thế nhưng, Lưu Húc đúng vậy, ngươi không nên gạt ta. Nếu như ngươi gạt ta, ta liền ta giống như con tin đồng quy vu tận, ta đã nói rồi, mạng của ngươi, một mao tiền đều không đáng, mà con tin mệnh, thiên kim không đổi, ta không phải nói đùa với ngươi, ngươi hiện tại phải làm, giống như ta, chính là các lộ hủy trừa. Lưu Húc đem máy phóng đại thanh âm hướng bên cạnh vừa để xuống, đi qua súng bắn tỉa ống kính nhắm, nhìn trong quán cà phê tình huống.